Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 85, giải quyết Tony tình huống, góc truyện audio.com. Ha ha ha, dâu kẽm đại thúc thật sự là quá thảm, vậy mà lại bị cái kia hàng giả cho đánh thành thê thảm như vậy. Ha ha ha, ngồi trên ghế sofa, Taban không chút nào giữ hình tượng ôm bụng cười lớn, một tay khác chỉ vào trong màn hình TV Tony thê thảm hình tượng. Nê, San, bình tĩnh lại một chút, tất cả mọi người đều đang nhìn ngươi a. Cookie gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Vội vàng khuyên can mình tỉ tỉ, tại chỗ bầy cũng không phải chỉ có tỉ muội các nàng mà còn có Cecilia. Haku, Kimimaro, Sky, nhìn những người khác đưa ánh mắt nhìn sang, Cookie cảm thấy thật mất mặt, nàng vị này tỉ tỉ tính cách có chút quái gở. Thiên tài giống như đều có một chút khác người. Không cần để ý à, Cookie, đều là người một nhà. Taban thở ra một hơi, mỉm cười nói, một bộ như không để ý tới. Sau đó thần sắc nàng liền trở nên nghiêm túc nhìn Tony trên TV nói. Bất quá lần này Tony đại thúc giống như gặp phải rắc rối à. Tại buổi thảo luận ý kiến, Tony đã tự tin tuyên bố rằng Iron Man chiến y sẽ không bị phục chế trong vòng 10 năm hay 20 năm nữa. Nhưng bây giờ Ivan Vanko không chỉ phục chế ra lò phản ứng hô quang, mà còn vận dụng lên áo giáp, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng có thể để cho những chính khách kia nhìn thấy cơ hội. Thông qua sự kiện lần này, bọn hắn sẽ đối với Tony tạo áp lực, muốn đem Iron Man chiến y đoạt đến tay. Bất quá Tony cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Huống hồ còn có SHIELD và Rose giúp hắn giải quyết một hai vấn đề. Bất quá để cho Taban lo lắng là Ivan Vanko người này. Lò phản ứng hô quang vẫn luôn là Stark công nghiệp độc quyền. Bây giờ bị người khác phục chế ra, nhất định sẽ khiến cho không ít người ngồi không yên. Ta ba, nê, ta cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất cho chúng ta giải quyết Tony trên người vấn đề. Cecilia đột nhiên lên tiếng nói, làm Anh quốc Alcott gia tộc đại tiểu thư. Cecilia tự nhiên so với người khác càng thêm hiểu rõ một ít vấn đề. Đây là cơ hội tốt nhất để giải quyết ta ban thời gian này vấn đề. Cecilia nói không sai. Huống hồ ta còn muốn Tony đầu tư vào công ty của ta đây. Taban tán đồng gật đầu. Thật ra thời gian này nàng có mở một cái công ty. Stark công nghiệp đã không tiếp tục sản xuất vũ khí, cho nên Taban muốn sản xuất hàng loạt người máy IS cùng áo giáp tăng cường cũng rất khó khăn. Làm Stark công nghiệp thứ hai cổ đông, nàng nắm giữ đại lượng tài chính, muốn mở một hai công ty cũng không phải việc gì khó. Mà Cecilia hiện tại đang là nàng thư ký, Taban muốn đem Tony kéo vào giúp đỡ nàng một hai, tin tưởng hắn sẽ rất hứng thú. Cecilia, Chan, đợi lát nữa cùng ta đi gặp Tony. Lúc này John cùng Selena đang ở Kama, tát học tập ma pháp, chúng ta cũng không thể bỏ xuống huấn luyện. Kimimaro, Haku, hai người các ngươi bây giờ đều là thượng nhẫn. Tại thời gian này có thể là không sao, có đầy đủ thực lực tự vệ, nhưng đợi đến khi tương đại chiến nổ ra thì còn có chút không đủ lực. Đừng bỏ xuống tu luyện Haki, cố gắng đem thực lực tăng lên. Tuân lệnh, X2, Kimimaro cùng Haku hai người đồng thanh đáp, sau đó sử dụng thuấn thân thuật rời đi. Tại Zone không có ở đây, mọi thứ đều do Taban cùng Atelier quản ký. Taban lúc này lo liệu việc phát triển công ty, cho nên Atelier sẽ phụ trách huấn luyện cho những người khác. Cecilia đi theo Atalang học tập tốt hơn xạ kích, nàng vừa mới lấy được thiên lý nhãn kỹ năng, còn cần thời gian thích ứng. Còn Huki thì đi theo Atelier tu luyện kiếm thuật, Kimimaro cùng Haku thì tu luyện Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Mỗi người đều đang cố gắng nỗ lực để trở nên mạnh hơn. Đêm đến, tại Tony biệt thự bên trong, sau khi giải quyết chuyện ở quân đội bên kia, Rod cũng tìm đến Tony, đồng thời cũng phát hiện ra Tony vấn đề. Tony, ta biết ngươi thích làm việc một mình, đây là điều không cần thiết, ngươi không thể một mình làm việc này được, Người nhìn Taban cùng John đi. Bọn hắn không bao giờ làm việc một mình. Rốt nỗ lực khuyên can Tony. Lấy Tony lúc này tình trạng, hắn không thể tiếp tục sử dụng sắt thép chiến y. Đúng như Rốt nói như thế, Tony đơn độc một mình thì không thể giải quyết được chuyện gì. Hắn nói rất đúng Tony, người cần phải có bạn đồng hành. Một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, chỉ thấy Taban từ bên ngoài đi vào. Trên tay nàng còn xách một cái vali. Ngươi là tới cười nhạo ta sao? Còn có John tên hỗn đản kia đâu? Tony cũng không có bất ngờ khi nhìn thấy Taban đi đến. Không ngừng hỏi, John hiện tại đang bận rồi. Chỉ có ta đến mà thôi. Nói xong, Taban đi tới đem vali trên tay đặt lên bàn. Đây là gì? Tony dò hỏi, là cứu mạng ngươi phao cứu sinh. Là cha ngươi để lại cho ngươi tài sản. Ta phải tốn không ít miệng lưỡi mới từ SHIELD bên kia lấy tới. Cái kia đầu chứng mặn nhưng là rất khó cùng hắn thỏa thuận. Taban cười nói, nghe vậy Tony cùng Rốt hai người hai mắt lóe lên một tia hy vọng quang mang. SHIELD thì có liên quan gì ở đây? Tony nghi hoặc hỏi, tại trong trí nhớ của Tony thì phụ thân mình là một người rất nghiêm khắc. Cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân, lại thêm Ivan Vanko sự kiện để hắn đối với phụ thân mình làm người sinh ra hoài nghi. Bất quá khi biết phụ thân hắn cùng SHIELD có liên quan thì đây vẫn là lần đầu tiên nghe được. Có thể ngươi vẫn không biết, phụ thân ngươi là SHIELD người sáng lập một trong. Taban nhàn nhạt nói, không nghĩ đến là còn có chuyện này. Tony thần sắc bất ngờ nói, đồng thời kiểm tra xem bên trong vali vật phẩm, ngươi đang dùng lò phản ứng hô quang là bán thành phẩm. Phụ thân ngươi trước đây đã tìm ra được nguyên tố mới thay thế cho palladium. Bất quá do thời đại khoa học kỹ thuật hạn chế cho nên hắn không làm được. Cho nên mới để lại những tâm huyết của hắn cho ngươi. Những thứ này đều có ghi lại trong video hắn lưu lại cho ngươi. Cách chương.